Thiên hạ vô song, chương 804, mặt phẳng chiếu cấp 7, góc truyện audio.com, điều Mạnh Hàn muốn chính là thị trường đế quốc khổng lồ. Nếu như có thể xây dựng lên mối liên hệ thương nghiệp ổn định lâu dài, kiếm được kim tệ, chắc chắn sẽ không ít hơn so với Hoàng Kim Thành. Đây cũng là mục đích lớn nhất của chuyến đi này, mà hắn không tiện nói ra miệng. Bây giờ nhìn lại, đế quốc hắc ám vẫn có tư thế chậm rãi mở ra, hoặc là thượng tầng đã có dục vọng này. Như vậy Mạnh Hàn vừa vặn có thể đảm nhiệm vai trò của người mở đường này. Phiêu lưu cực lớn kèm theo chính ích lợi thật lớn. Càng như vậy, Mạnh Hàn càng chờ mong Eli đến. Tất cả mọi thứ đều cần tin tức giao lưu đúng lúc nhất mới có thể làm được. Mà hiển nhiên, Grace và Eli là ứng cử viên phù hợp nhất. Không chỉ như vậy, Mạnh Hàn hiện tại đã bắt đầu cảm thấy buồn chán. Trên lãnh địa của mình làm sao thành lập được một cơ cấu hành chính hữu hiệu, hiện tại chỉ dựa vào hai nàng Grace và Eli, đã có chút luống cuống tay chân. Nhiều nhất các nàng cũng chỉ có thể chăm nom một thành thị. Đây đã là cực hạn, mà lãnh địa của Mạnh Hàn, hiển nhiên đã không chỉ có quy mô như vậy nữa. Những thứ này đều là trọng điểm tiếp theo mà Mạnh Hàn phải xử lý. Nhưng hiện tại, Mạnh Hàn vẫn muốn tập trung tinh lực để gặp mặt nghị trưởng các hạ đế quốc hắc ám. Trước lúc gặp mặt, Mạnh Hàn cũng muốn chuẩn bị tỉ mỉ từ trong đầu siêu tầm chuyện đại sự của các quốc gia tôn giáo trong kiếp trước, những sự kiện trọng đại đã xảy ra trong lịch sử, xem thử có gì có thể trợ giúp đối với chuyến đi lần này hay không. Ngay tổng lúc chờ đợi từng ngày trôi qua, Mạnh Hàn đã phái tiểu độ của đội cận vệ cưỡi sư thiếu tuần tra ở xung quanh, đồng thời thuận tiện tiếp ứng đám người của Eli. Mà bản thân Mạnh Hàn lại vẫn luôn ở bên cạnh Benson tiên sinh, thỉnh giáo hắn về một vài vấn đề khó khăn trên phương diện ma pháp. Đồng thời còn có một việc nữa khiến Mạnh Hàn chờ mong. Benson tiên sinh, có thể trợ giúp ma lực của ta hay không, để ta làm một quyển mặt phẳng chiếu cấp 7. Vẽ bản vẽ, Mạnh Hàn không có một chút vấn đề nào. Nhưng Mạnh Hàn lại không cách nào chống đỡ được sự tiêu hao ma lực khổng lồ ma lực đó. Chỉ có thể yêu cầu Benson tiên sinh đến giúp. Mạnh Hàn biết lấy thái độ của Benson tiên sinh đối với nghiên cứu ma pháp, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Người có nắm chắc không? Quả nhiên, ngay sau khi Mạnh Hàn nói ra thỉnh cầu này, Benson tiên sinh cũng lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. Hắn đã từng gặp quyển sách mặt phẳng chiếu ma pháp cấp 6. Nhưng hắn biết Mạnh Hàn căn bản không cách nào hoàn thành quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7, cho nên căn bản cũng không chủ động đề cập tới chuyện này. Hiện tại Mạnh Hàn lại đưa ra, có thể nào khiến hắn không kinh ngạc vui mừng được? Không có, Mạnh Hàn nói khiến Benson tiên sinh có chút thất vọng, nhưng Mạnh Hàn vẫn nói tiếp. Chưa từng làm lần nào, thực sự không có chút tự tin nào. Chỉ có điều, không thử xem làm sao có thể biết được. Cũng đúng, Benson tiên sinh gật đầu. Thử xem mới biết được, ngươi đi chuẩn bị đi. Vật liệu cho quyển sách ma pháp cấp 7, Mạnh Hàn đã sớm chuẩn bị, hiện tại chỉ lấy ra sắp xếp cẩn thận mà thôi, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian và tinh lực. Rất nhanh, Mạnh Hàn và Benson tiên sinh cùng chuẩn bị kỹ càng. Làm cùng bọn họ còn có hai tiểu thị nữ Dimi và Diana. Ma pháp trận cơ sở đơn giản của ma pháp cấp 7, chỉ cần có 6 lục mang tinh trận tổ hợp lại là được. Benson tiên sinh, góc truyện audio.com, chỉ điểm Mạnh Hàn, trước tiên làm cái này thử xem. Mạnh Hàn sẽ không dị nghị, hắn không phải là loại người vọng tưởng một bước lên trời. Cho nên, gần như không cần suy nghĩ, cứ dựa theo chỉ điểm của Benson tiên sinh bắt đầu chế tạo. 6 ma pháp lục mang tinh phải xếp thành hình tổ ong. Lần đầu tiên Mạnh Hàn làm chính là tính toán kích thước của lục mang tinh trận để có thể vẽ ra trên một quyển sách. Đó cũng không phải công tác gì quá khó khăn, Mạnh Hàn rất dễ dàng liền hoàn thành điều này. Công việc vẽ tiếp theo cũng không hề tiêu hao của Mạnh Hàn quá nhiều thời gian, rất dễ dàng hoàn thành. Mạnh Hàn dùng lực lượng tinh thần khống chế ma lực để hoàn thành. Ngay cả Benson tiên sinh cũng không thể nhìn ra mánh khóe, chỉ thấy Mạnh Hàn tùy tiện vẽ ra mấy đường thẳng tắp liền tạo thành một trục sáu cạnh tiêu chuẩn, thực sự khiến hắn không rõ. Bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất, đồng thời cũng là một bước Mạnh Hàn kém tự tin nhất, chính là phát ra ma lực. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Mạnh Hàn hướng về phía Benson tiên sinh gật đầu, sau đó bắt đầu khống chế ma lực. Gần như trong nháy mắt, Mạnh Hàn liền cảm giác ma lực của mình được rút ra. Đồng thời cung cấp cho 6 lục mang tinh trận, khiến Mạnh Hàn sau một lúc đã hối hận. Hẳn phải thử xem có thể cung cấp được chỉ riêng một cái hay không. Chỉ có điều, hiện tại đã không phụ thuộc vào chuyện hắn có hối hận hay không. Hắn chỉ có thể hết sức chăm chú tiếp tục công việc. Benson tiên sinh khống chế ma lực khủng bố, gần như dùng tốc độ sóng chiều để tiến vào trong cơ thể Mạnh Hàn. Mà Mạnh Hàn cũng gần như không chút do dự truyền toàn bộ những ma lực này tiến vào trong quyển sách mặt phẳng chiếu ma pháp. 6 ma pháp lục mang tinh cần ma lực gấp mấy lần so với quyển sách mặt phẳng chiếu ma pháp cấp 6. Tuy rằng đã có chuẩn bị sẵn tâm lý, biết sẽ cần ma lực tới một con số kinh khủng, nhưng Mạnh Hàn cũng không ngờ rằng sẽ cần nhiều như vậy. Lấy ma lực cường hãn của Benson tiên sinh cũng làm cho hai người Mạnh Hàn và Benson ở trong phòng mặc kệ tất cả mọi điều, đủ một ngày mới hoàn thành. Ngươi đúng là khiến ta rất kinh ngạc, Benson tiên sinh tinh lực dồi dào cầm quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7 kia, vô cùng kinh ngạc vui mừng. Hắn giống như lấy được một chí bảo vậy, cẩn trọng mở ra, sau đó ngón tay dọc theo đường nét của ma pháp trận bắt đầu tìm tòi từng điểm một, giống như hắn bắt được những quyển sách mặt phẳng chiếu lần trước vậy. Lần này đường nét tương đối nhiều, Benson tiên sinh thực sự lục lọi một hồi, lúc này mới thả ra, thở ra một hơi thật dài, than thở nói. Mỗi chỗ ma lực đều tương đối đều. Ta nghĩ ta biết tại sao tỷ lệ dùng quyển sách mặt phẳng chiếu chế tạo quyển sách ma pháp lại thành công cao như vậy. Đáng tiếc ma lực của ngươi. Benson tiên sinh nói đáng tiếc cũng chính là điều khiến Mạnh Hàn cảm thấy khổ sở nhất. Nhưng về điểm này cho dù là Benson tiên sinh cũng không có cách nào. Từ lúc còn ở Hoàng Kim Thành, Mạnh Hàn đã phát hiện ma lực chuyển đổi của dây chuyền cũng có giới hạn. Mạnh Hàn có thể điều động ma lực sau khi đến một mức độ nhất định cũng không còn cách nào tăng thêm một phần nào nữa. Cho dù lực lượng tinh thần lại cao hơn cũng không có cách nào. Lần này Benson tiên sinh còn nói ra vấn đề này, Mạnh Hàn mang theo một tia kỳ vọng, cầm lấy cái dây chuyền chuyển đổi ma lực ra, đặt ở trước mặt Benson tiên sinh. Benson tiên sinh nhìn vật này xem có. Góc truyện audio.com, khả năng giải quyết vấn đề của ta không? Cách chương.